Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, tân thủ kịch bản chân tướng. Nếu như ta thật ngốc đến tại cabin trò chơi bên trong xem hết kia hơn 100 trang đồ vật. Vậy bây giờ phát hiện cái này ta, chẳng phải là muốn nhiều ngốc có nhiều choáng váng. Lạc Phi một bên chế giễu cười ra tiếng. Một bên rất nhanh liền tìm được liên quan tới trang bị giá trị cùng thuộc tính giá trị kia một đầu. Trang bị cùng kỹ năng tại thực lực giá trị bên trên chuyển đổi thành tàn tạ 1, bình thường 10, tinh phẩm 50 cộng ngoài định mức giá trị, hoàn mỹ 100 cộng ngoài định mức giá trị, truyền thuyết 500 cộng ngoài định mức giá trị. Chỉ có tại nhân vật trò chơi lên trang bị cột trang bị cùng thanh kỹ năng trang bị kỹ năng mới có thể bị tự động chuyển hóa thành thực lực giá trị. Rất rõ ràng này 5 cái cấp độ trang bị hoặc kỹ năng, mỗi một tầng cấp vượt qua đều là nhân vật trò chơi tại trên thực lực mang đến bay vọt về chất. Đồng thời tinh phẩm trở lên trang bị hoặc kỹ năng, bọn chúng cách làm nhân vật gia tăng thực lực giá trị sẽ còn bởi vì ngang cấp tồn tại gian khác biệt, theo ngoài định mức giá trị tiến tới một bước tiến hành thể hiện. Về phần xưng hào thực lực giá trị chuyển đổi nói minh thì càng đơn giản, cũng mang theo nhất định chơi đùa tính. Phía trên chỉ có một câu, người ở trong game làm bất cứ chuyện gì đều có thể một lần tình cờ nhận được xưng hào. Cho nên này xưng hào thực lực giá trị ngươi làm ta như thế nào xác định? Tất nhiên đối với Lạc Phi chính mình kia, lỗ mãng mạo hiểm giả, trò chơi xưng hào, Lạc Phi vẫn là rất nhanh dụng tâm tính quản lý giá trị 36. Giảm đi cái khác đã biết giá trị, cho ra này xưng hào chuyển hóa thành thực lực giá trị là 10. Nếu như không có chỉ số trí lực giảm 200 não tàn tác dụng phụ, này xưng hào thực lực giá trị hẳn là sẽ nhiều hơn rất nhiều. Lạc Phi trở về nhớ tới chính mình tại tân thủ kịch bản bên trong lớn mật, dựa vào chạy lấy đà theo cao hơn 10 mét cầu lớn một mặt, phóng qua 6-7 mét đứt gãy hư không lúc tình cảnh. Hiện tại còn cảm thấy rất là kích thích. Tất nhiên, tại tân thủ giáo trình tinh giản bản bên trong, ngoại trừ cùng thực lực giá trị tương quan nói minh bên ngoài, một cái khác cường điệu bị đánh dấu chính là liên quan tới người chơi tại kịch bản bên trong có thể sẽ gặp được độ cao cùng loại trong hiện thực trang cảnh vấn đề. Tỉ như tại Lạc Phi cái thứ nhất kịch bản bên trong, bên trong rất nhiều trang cảnh đều là cùng hắn trong hiện thực đồng dạng. Muốn đạt thành hiệu quả như vậy, Mộng Công Ty khó tránh khỏi tại kịch bản tạo ra bên trong sẽ sử dụng người chơi bộ phận ký ức. Đây cũng là hôm nay quan phương diễn đàn bên trên các người chơi thảo luận nhiều nhất vấn đề. Nhưng Mộng Công Ty sớm tại trò chơi sổ tay bên trong liên quan tới này hạng thiết trí miễn chức điều khoản, đồng thời cam đoan người chơi tại trong hiện thực ký ức ngoại trừ dùng cho tùy cơ kịch bản tạo ra bên ngoài, chắc chắn sẽ không dùng cho cái khác bất luận cái gì đối với người chơi sinh ra ảnh hưởng xấu công dụng. Còn cần đi làm, Lạc Phi nhìn đến đây, cũng phải đưa di động trước để qua một bên. Hảo mau chóng ăn điểm tâm xong đi gặp phải ban tàu điện ngầm. Dự định ở trên tàu điện ngầm tiến thêm một bước xem diễn đàn bên trên càng ngày càng nhiều phát bài viết nội dung, làm Lạc Phi lần nữa tiến vào trạm tàu điện ngầm lúc. Không nghĩ tới mới vẻn vẹn qua một đêm, liền phát hiện trạm tàu điện ngầm thông đạo quảng cáo vị bên trên đều đã bị trên diện rộng kịch bản công viên trò chơi quan phương poster cho bày khắp. Cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Vừa nghĩ tới chính mình sở tại thành nhỏ quy mô chỉ có thể ở trong nước đông đảo thành phố trong xếp tới trung đẳng trách xuống dưới, Lạc Phi thế mà không khỏi vì trò chơi tổng đài Mộng Công Ty đau lòng khởi tiền đến rồi. Sớm cao phong tàu điện ngầm, người bên trong là tương đối nhiều, mặc dù còn chưa tới thành phố lớn cái loại này tàu điện ngầm nội nhân viên chen chúc tình trạng, nhưng thực hiển nhiên cũng không có ở bắt đầu phát đứng lên xe Lạc Phi cuối cùng vẫn chỉ có thể một tay lôi kéo vòng treo. Một tay lại mở ra, kịch bản công viên, quan phương diễn đàn game. Tiếp tục dùng công việc này bên ngoài thời gian đi xem nội dung. Bởi vì hắn cảm thấy hôm nay trò chơi công lược xem càng nhiều lời nói. Buổi tối lại tiến hành lần thứ hai trò chơi. Khả năng liền sẽ không huy hiệu một lần như vậy. Không có kinh nghiệm trực tiếp đem zombie đem thả vào nhà bên trong. Chật vật nên có dựa vào từ trên lầu hệ màn cửa leo xuống. Nhưng mà Lạc Phi rất nhanh liền thất vọng. Rất rõ ràng, mộng công ty vì bảo trì trò chơi cường đại lực hấp dẫn cùng mới mẻ cảm giác. Chỉ vì người chơi cung cấp cùng tân thủ sổ tay cơ hồ nhất trí phụ trợ nói rõ. Về phần sao có thể tốt hơn thông quan kịch bản. Tối hôm qua mộng công ty thế mà thực khoa trương vì tất cả tham gia Open Beta người chơi cung cấp. Cùng một cái kịch bản. Này cùng một cái kịch bản là khái niệm gì đâu. Chính là nói tối hôm qua hết thảy người chơi chơi kịch bản đều gọi sinh hóa thành thị. Vị trí thành thị mô hình hoàn toàn giống nhau. Chẳng qua là nên kịch bản bên trong bất luận cái gì người chơi cũng sẽ không đụng tới người chơi. Khác mà thôi. Cho nên Lạc Phi chỉ có thể theo diễn đàn bên trên nhìn thấy đại lượng như thế nào tốt hơn thông qua. Sinh hóa thành thị, kịch bản bài post. Này không thể nghi ngờ đối với đêm nay sắp đối mặt mới kịch bản. Không có nhiều trên thực chất trợ giúp. Bất quá Lạc Phi vẫn là ấn mở một cái trước mắt phục bàn cái này kịch bản lại nhân khí nóng nhất. Một cái thiệp, dù sao hắn bây giờ còn tại tàu điện ngầm bên trên. Coi như không nhìn cũng là nhàn rỗi các vùng sát đến chạm mà thôi. Hơn nữa tối hôm qua bối rối hắn cả đêm. Thẳng khí đến hắn không ngừng mắng chửi người nghi hoặc. Hiện tại cũng theo hắn kiên nhẫn đem bài post xem tiếp đi. Rất nhanh liền nhận được giải đáp. Đó chính là hắn tối hôm qua bởi vì nhân vật trí lực xuống đến số âm. Không thể tại kịch bản trông được đến. Bày biện trên giường. Sau bị hắn thiên nữ tán hoa kịch bản nội dung, tân thủ thí luyện kịch bản, sinh hóa thành thị kịch bản giới thiệu vắn tắt, điên cuồng nhà khoa học đã không vừa lòng tại đem thí nghiệm cực hạn tại sở nghiên cứu bên trong. Cực đoan cố chấp dục vọng khu xử virus đem một tòa thành nhỏ biến thành điên cuồng người mới thí. Nghiệm tràng, may mắn chính là trước mắt virus còn ở vào sơ cấp chưa giai đoạn tiến hóa. Một khi mặt trời một lần nữa dâng lên, người sống sót liền đem nhận được khát vọng cơ hội thở dốc. Thông quan điều kiện, sống sót, sống đến sáng sớm, độ khó đẳng cấp, nửa viên sao tân thủ nhắc nhở một, bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Tân thủ nhắc nhở hai. Nếu nghe được có người gõ cửa, khả năng này là zombie. Ta Lạc Phi ở nhìn thấy tân thủ nhắc nhở hai thời điểm. Trong lòng lập tức có một vạn con hình thù kỳ quái động vật gầm thét lao nhanh mà qua. Hắn vừa nghĩ tới chính mình tối hôm qua tại kịch bản bên trong giống như ngốc sao đồng dạng khi nghe. Đến tiếng đập cửa về sau, táo bảo mở cửa lúc tràng cảnh, dù là hiện tại đã may mắn. Chiếm cứ ba loại trò chơi bảng xếp hạng vị thứ nhất. Lạc Phi vẫn là muốn lập tức giết tới mộng công ty tổng bộ đi. Hung hăng nắm chặt trò chơi này chu hoạch cổ áo. Phun đại lượng nước bọt đến hắn trên mặt. Tất nhiên phẫn nộ qua đi Lạc Phi. Ở tàu điện ngầm đến trạm sau rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao hắn chẳng qua là tại một nhà xí nghiệp tư nhân công ty làm công tiểu bạch lĩnh. Muốn đi giá trị thị trường đã đạt 3.000 ức mộng công ty tổng bộ tìm trò chơi kế hoạch phiền phức. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng mà thôi. Chỉ có thể dừng lại đang tưởng tượng bên trong mà thôi. Lạc Phi ở bài post bên trong nhìn thấy trừ kịch bản tin tức bên ngoài nội dung. Thì chính là phát bài viết người chơi chính mình ở trong game tổng kết ra kinh nghiệm. Hết thảy trò chơi ý nghĩ không thể nghi ngờ đều tập trung ở như thế nào tốt hơn thông quan trò chơi. Kịch bản bên trên, mà thông quan chủ lưu ý nghĩ tổng kết vì hai loại. Một là nhát gan, tính cách tương đối bảo thủ người chơi. Tại nhìn xong kịch bản nhắc nhở về sau, dứt khoát liền trốn ở trong nhà không ra đến hừng đông. Như vậy người chơi nếu như nơi gian phòng có phòng này ra cửa lời nói, lại đóng chặt bên trên cửa sổ, nhất là cao ốc tầng hộ gia đình người chơi, bình thường đều có thể vô kinh vô hiểm đi thẳng đến hừng đông thông quan. Nhưng không tốt chính là, người chơi như vậy chơi lại chỉ có thể nhận được tân thủ thí luyện kịch bản thông quan về sau. Cơ bản nhất 50 điểm điểm kinh nghiệm cùng 0 điểm thời gian tệ. Cơ bản chẳng khác nào một đêm này đều tại nhát gan nơm nớp lo sợ bên trong lãng phí. Mà loại tình huống thứ hai thì là gan lớn, tính cách tương đối cấp tiến người chơi, thì có thể tại 10 phút kỳ an toàn bên trong, sớm chuẩn bị hảo ứng đối zombie tốt hơn vị trí hoặc bố trí xong cạm bẫy. Như vậy người chơi nếu như có thể đồng dạng kiên trì đến hừng đông, thì có thể tại thu hoạch được 50 điểm cơ sở điểm kinh nghiệm đồng thời. Thông qua đánh chết zombie, đi thu hoạch được ngoài định mức điểm kinh nghiệm cùng thời gian tệ. Về phần đổi tỷ lệ, viết ra công lược thiếp người chơi cũng đã dán ra. Đó chính là, người chơi mỗi tại tân thủ thí luyện kịch bản bên trong đánh chết một cái zombie, thì sẽ ngoài định mức thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm cùng 5 mai thời gian tệ. Tất nhiên nhân khí tối cao công lược thiếp cuối cùng cũng tổng kết. Cá nhân hắn mặc dù cho rằng chính mình ở trong game tính chơi rất khá. Không chỉ có bố trí có thể xử lý zombie cạm bẫy, đồng thời cũng mang ra một cái hắn cảm thấy tổn thương không tồi cái sẻng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là tại bài post cuối cùng lại cùng bái một chút một đêm có thể theo kịch bản bên trong. Xoát đến thực lực giá trị 36 đại thần. Bởi vì theo phỏng đoán của hắn, tên này gọi Lạc Phi đại thần khẳng định là dũng cảm đi ra cửa phòng. Đồng thời điên cuồng ở bên ngoài cùng với zombie nhóm kịch chiến suốt cả đêm. Nếu không là căn bản không cách nào tại tân thủ kịch bản ở bên trong lấy được nhiều như vậy kinh nghiệm cùng thời gian tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.